lại có loại tê cả da đầu cảm giác. Nguy cơ lúc, một đạo đao khí từ bên cạnh hắn lướt qua, đem kia lạnh lẽo đao khí ngăn lại. Cách đó không xa, Đông Phương Sơ chậm rãi đi tới, toàn thân áo đen bay phất phới, lưng đeo hoành đao, tóc đen bay múa, hai đầu lông mày triển lộ bá khí. Cao thủ, nhìn thấy Đông Phương Sơ, Thanh Bình môn chủ sắc mặt biến hóa, từ đối phương trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ không tại liệt hỏa môn chủ phía dưới cảm giác áp bách. Nghe qua Thanh Bình môn chủ đao pháp có 102 thanh châu, bất quá một mực không có cơ hội thỉnh giáo, hôm nay đến đây. Mời chiêu, Đông Phương Sơ phất tay áo vung lên, bên hông hoành đao đúng là tự động ra khỏi vỏ, xoay quanh trên không, rơi vào Đông Phương Sơ trong tay, lưỡi đao bị lệch, đao ép lan tràn ra. Lăng không ngự vật, nhị phẩm, Thanh Bình môn chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn chấn kinh thời điểm, Đông Phương Sơ đã ra đao, lưỡi đao vạch phá bầu trời bắn ra một đạo quét ngang phía trước hơn 10 trượng lạnh lẽo đao khí. Thanh Bình môn chủ cầm đao chặn lại, lăng hàn đao trên thân đao lập tức truyền ra một cỗ tràn trề cự lực, đem hắn đẩy lui ra mấy bước. Đông Phương Sơ nhấc chân đi thẳng về phía trước, bước tiến của hắn không nhanh, trầm ổn vô cùng. Nhưng mỗi đi ra một bước, trên thân tán phát cảm giác áp bách liền càng mạnh. Đợi bước thứ 7 lúc, hắn đã đi tới Thanh Bình môn chủ trước mặt, hoành đao phá không mà ra, mang theo đao khách thẳng tiến không lùi bá đạo chi ý. Thanh Bình môn chủ dùng hết toàn lực ngăn cản, trong nháy mắt, lăng hàn cùng hoành đao đã tấn công mấy chục lần, đao cùng đao tấn công bắn ra hỏa hoa cùng kình khí càn quét bốn phía, hóa thành một cái đao khí trận vực, lấy hai thanh đao giao kích làm trung tâm, phương viên 30 trượng đều bị cắt chém ra từng đạo vết đao. Giờ phút này, nếu có tu vi không đủ người bước vào cái này 30 trượng trận vực, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đao khí chia cắt thành mười mấy thậm chí mấy chục phiến. Tuyệt tình trảm, ngươi là Huyền Minh giáo phó giáo chủ, Thanh Bình môn chủ nhận ra Đông Phương Sơ đao pháp, không khỏi kinh hô. Nếu biết, vậy liền ôm hận mà kết thúc đi, Đông Phương Sơ đạm mạc nói, trong tay chi đao không có dừng lại. Âm vang, lại là một lần mạnh mà hữu lực xung kích, nhưng lúc này đây, đã thấy ngoài ý muốn phát sinh. Đông Phương Sơ trong tay hoành đao đúng là đứt gãy, đao của hắn, mặc dù không tầm thường, nhưng cùng lăng hàn đao thần binh như vậy lợi khí vẫn là có khoảng cách, hơn trăm lần va chạm, hoành đao cuối cùng là không chịu nổi. Mà thừa cơ hội này, Thanh Bình môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí toàn bộ rót vào lăng hàn đao, lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng Đông Phương Sơ rơi xuống. Đã thấy Đông Phương Sơ không lùi không tránh, vận kình tại song trưởng, một chiêu tay không đoạt dao sắc đem lăng hàn đao kẹp lấy, Thanh Bình môn chủ khẽ quát một tiếng, chân khí lại thúc, Đông Phương Sơ dưới chân mặt đất lập tức lõm xuống dưới, đạo đạo vết rách lan tràn. Ngu xuẩn, rằng co thời điểm, Đông Phương Sơ đạm mạc vừa quát. Chỉ gặp kia đứt giấy hoành đao lưỡi đao lại phảng phất bị một con bàn tay vô hình bắt lấy, hướng phía Thanh Bình môn chủ đầu đâm tới. Chính là, nhị phẩm võ giả đặc hữu lăng không ngự vật, lăng hàn đao bị Đông Phương Sơ kẹp lấy, mắt thấy lưỡi đao kích xạ mà đến, Thanh Bình môn chủ theo bản năng buông ra cầm đao chi thủ, lách mình lui nhanh. Đao bị đoạt đi, hắn đã không phải Đông Phương Sơ đối thủ. Giờ phút này chỉ có trốn, muốn đi, không có cửa đâu. Hạ Châu lục quái bên trong Vân lão quái thấy thế đuổi theo. Hắn nhưng là nhớ kỹ Đông Phương Sơ nói qua, ai có thể giết Thanh Bình môn chủ, liền có thể thu hoạch được một viên nhị phẩm dưỡng khí đan, hắn há có thể buông tha cơ hội này. Xuân Hàn trưởng, mắt thấy Vân lão quái đuổi theo, Thanh Bình môn chủ cách không đánh ra một đạo cường đại trưởng kình, kình khí những nơi đi qua, cỏ cây nhao nhao khô héo. Vân lão quái nhấc trưởng chặn lại, nhưng bỗng nhiên giật mình hàn khí nhập thể, muốn đông kết toàn thân. Chân khí của hắn vận chuyển, lúc này mới đem hàn khí bức ra thể nội. Nhưng cái này một cái chớp mắt sơ sẩy, Thanh Bình môn chủ đã nhảy vào núi rừng bên trong, hắn đuổi đi vào, cũng đã không thấy thân ảnh của đối phương. Ghê tởm, tốt một cái Thanh Bình môn chủ, Vân lão quái sắc mặt âm trầm vô cùng. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi cùng ta cùng một chỗ truy. Vân lão quái nói, được, Hồng Mai, tuổi trẻ tăng nhân, cùng kia già nua đạo sĩ lên tiếng, cùng Vân lão quái cùng một chỗ theo tới sơn lâm, mà Đông Phương Sơ nhìn thoáng qua, không tiếp tục để ý. Hắn nhìn xem trong tay lăng hàn đao, huy vũ một chút. Đao khí tứ ngược mà ra, vài chục trượng bên ngoài một viên so nam tử trưởng thành phần eo còn lớn hơn gấp đôi đại thụ lúc này bị đao khí chặt đứt, đoạn chống chân trượt vuông vức, phía trên ẩn ẩn còn có lăng hàn đao đao khí hình thành băng tinh mảnh vỡ. Hảo đao, Đông Phương Sơ tán thưởng một tiếng, hắn sở dĩ muốn tiến đánh Thanh Bình môn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì lấy được cái này lăng hàn đao. Có đao này, chiến lực của hắn nhưng cao hơn một tầng. Tương lai đối phó Lý Thanh Chỉ, cũng càng có nắm chắc. Nơi xa, Ninh Tu bằng vào siêu phàm thị lực đem Thanh Bình môn bên trong chiến đấu phát sinh toàn bộ nhìn ở trong mắt, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, Đông Phương Sơ có lăng hàn đao, cái này muốn ứng phó càng thêm phiền toái. Đón lấy, hắn nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ gặp trong bóng đêm núi rừng bên trong có một thân ảnh ngay tại hối hả chạy trốn, người kia chính là Thanh Bình môn chủ. Sau lưng hắn trên trăm trượng bên ngoài, còn có Vân lão quái bọn người ở tại đuổi theo. Chỉ bất quá bóng đêm dày đặc, sơn lâm đường xá phức tạp, Hạ Châu lục quái chưa quen thuộc trong đó tình huống, trái lại Thanh Bình môn chủ ở chỗ này ở lại nhiều năm, đối trong núi con đường rõ như lòng bàn tay, rất nhanh liền đem mấy người bỏ lại đằng sau. chỉ có một mực chiếm cứ cao vị, lại có siêu phàm thị lực Ninh Tu mới có thể đem đối phương hành tung thấy nhất thanh nhị sở. Hắn trầm mặc không nói, thân ảnh lóe lên, tùy phong bộ thi triển, giống như một đạo như quỷ mị dung nhập bóng đêm, tiến vào sơn lâm. Đông Phương Sơ lần này khí thế hung hung, tất nhiên làm vạn toàn chuẩn bị, không thể đi xuống núi con đường, nơi đó nhất định có người tại trấn giữ. Đi đường nhỏ, từ nơi đó rời đi, lại đi Liệt Hỏa Môn, để Liệt Hỏa Môn tập hợp các đại môn phái chi lực, Đông Trinh Huyền Minh giáo. Đông Phương Sơ, chuyện hôm nay, ta sẽ không cứ tính như vậy. Thanh Bình môn chủ thân ảnh lướt qua, mượn nhờ đối Thanh Bình Sơn quen thuộc, rất nhanh liền hất ra Hạ Châu lục quái, đi đường nhỏ muốn rời khỏi Thanh Bình Sơn, lại chưa phát hiện, sau lưng hắn, một đôi giống như chim ưng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Đi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh, trải qua một trận chém giết, miệng đắng lưỡi khô Thanh Bình môn chủ cúi người nâng nước, nhưng nước còn chưa nhập khẩu, một trận nhỏ xíu tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, cả kinh hắn xoay người tránh thoát, vô cùng đề phòng nhìn cách đó không xa. Chỉ gặp tại hắn nguyên bản cúi người chi địa, một thanh đoản đao đã cắm trên mặt đất. Dưới ánh trăng, đoản đao phản xạ hàn quang, siêu, đoản đao phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, hướng phía đến chỗ bay đi. Lăng không ngự vật, Thanh Bình môn chủ quá sợ hãi, vừa mới tại Đông Phương Sơ trong tay bị thiệt lớn, bây giờ lại nhìn thấy cái này lăng không ngự vật thủ đoạn, lúc này tê cả da đầu. Trong rừng, một đạo thân ảnh đơn bạc chậm rãi đi ra. Nhờ ánh trăng, Thanh Bình môn chủ thấy rõ người trước mắt này tướng mạo, ước chừng 15-16 tuổi, thân mang màu đen vân vân sâu áo, đầu đội ngọc quan. Ngược lại là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nhưng giờ phút này, trên người thiếu niên này tản ra không che giấu chút nào sắc ý. Là ngươi, Thanh Bình môn chủ nhận ra Ninh Tu, trong mắt lập tức mang lên hận ý. Nếu không phải đối phương, hắn sớm đã cùng Liệt Hỏa môn chủ đạt được Hỏa Kỳ Lân, công lực đại tăng, há lại sẽ luân lạc tới hiện tại như vậy chó nhà có tang hoàn cảnh. Mà hắn cũng xác định, Ninh Tu tuyệt không phải nhị phẩm. Không có còn trẻ như vậy nhị phẩm, loại này giống như lăng không ngự vật thủ đoạn, hẳn là một loại nào đó trò xiếc. Tỉ như tại trên chuôi đao cột lên sợi tơ loại hình. Nhưng dù vậy, Ninh Tu cũng là một cái tam phẩm. Còn từng giết Triệu Xích Hỏa, Thanh Bình môn chủ hiện tại không có lăng hàn đao, cũng không dám có chút chủ quan, đè xuống mối hận trong lòng ý, ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm đường lui, cũng không muốn cùng Ninh Tu ở chỗ này chiến đấu xuống dưới. Có thể hay không thắng vẫn là hai chuyện, nếu là có truy binh tới, khốn địa một thành, hắn chắc cánh khó chạy thoát. Muốn chạy trốn sao? Ninh Tu nhìn xem Thanh Bình môn chủ cười nhạt một tiếng, lập tức tùy phong bộ thi triển. Thân ảnh lướt đi, trong tay lãnh đao cũng theo đó vạch ra. Hắn dù chưa luyện qua đao pháp, nhưng những ngày này hắn dùng lãnh đao chém giết, cũng học xong không dùng một phần nhỏ đao tâm đắc, phối hợp tùy phong bộ bộ pháp, lãnh đao trong tay hắn xoay chuyển, nhảy vọt, đao quang lấp lóe, phảng phất biến hóa khó lường. Thanh Bình môn chủ vừa mới trải qua một trận chiến đấu, chân khí hao tổn không nhỏ, giờ phút này đối mặt Ninh Tu thế công, hắn dù cho là tam phẩm đỉnh phong cũng bị chế trụ. Lùi cho ta mở, Thanh Bình môn chủ chợt quát một tiếng, Xuân Hàn trưởng kình bạo phát. Ninh Tu không lùi không tránh, ỷ vào có thiên tầm bảo y hộ thể, dùng thân thể ngăn lại một chưởng này, lập tức thừa cơ dùng lãnh đao cắt xuống Thanh Bình môn chủ bàn tay, đối phương bị đau thời điểm, Ninh Tu đao trong tay đã liên tiếp vạch phá không khí, liên tiếp vài đao rơi vào trên người đối phương, tại trên người đối phương lưu lại mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết đao. Cuối cùng một đao, lãnh đao rơi vào Thanh Bình môn chủ trên bờ vai. Đã thấy đối phương khẽ quát một tiếng, vận chuyển chân khí, đúng là cưỡng ép lấy chân khí thôi động bả vai xương cốt cùng cơ bắp, đem lãnh đao gắt gao kẹp lấy. Ninh Tu thấy thế, quả quyết vứt bỏ đao, bát cực trưởng thuận thế mà ra. Trưởng thế tấn mãnh như sấm, bá như liệt hỏa, phanh, phanh, ầm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thanh Bình môn chủ thân bên trong mấy trưởng, vốn là chân khí hao tổn không ít hắn, hộ thể chân khí bị cưỡng ép đánh tan, xương cốt huyết nhục bị đánh nát, tăng thêm trước đó vết đao, cũng nhịn không được nữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mệnh ô hô. Khi chết, hai mắt vẫn là trừng lớn lấy, bên trong tràn đầy không cam lòng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình đường đường đứng đầu một phái, Thanh Châu đỉnh tiêm đao khách, đúng là sơn giã ở giữa, bị một thiếu niên cho ngược sát. Đánh giết, Thanh Bình môn chủ về sau, Ninh Tu phun ra một ngụm chọc khí. Khí tức kia, lạnh lẽo vô cùng, lại không trung hóa thành băng tinh mảnh vỡ rớt xuống đất, mà đây chính là Thanh Bình môn chủ Xuân Hàn trưởng trưởng kinh. Hắn vừa rồi dựa vào lấy thiên tầm bảo y cưỡng ép ngăn lại đối phương một trưởng, nhưng đối phương dù sao cũng là tam phẩm đỉnh phong, trưởng kinh cực mạnh, lại xuyên thấu qua bảo y xâm nhập thể nội. May mắn hắn tu hành cửu dương thần công, chân khí chí dương chí cương. Cái này Xuân Hàn trưởng kình với hắn mà nói, cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chân khí một vận liền đem nó bức ra bên ngoài cơ thể. Túc chủ thu hoạch được 60 điểm năng lượng, hệ thống thanh âm vang lên, Ninh Tu cũng không quá để ý. Hắn lấy ra một thanh cẩu kỳ nuốt vào, điều tức chân khí. Bóng đêm dần dần nhạt đi, sắc trời tảng sáng, thần hy huy sái mà đến, rơi vào sơn lâm, sao động một đêm sơn lâm tại cái này thần hy hạ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong rừng, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi vào trên mặt thiếu niên, hắn lông mi chấn động một cái, lập tức mở hai mắt ra. Trời đã sáng, Thanh Bình Môn bên kia cũng hẳn là xử lý không sai biệt lắm. Ninh Tu đứng dậy lấy ra lãnh đao, đem Thanh Bình Môn chủ đầu cắt lấy. Thanh Bình Môn bên trong, trên mặt đất nằm từng cỗ thi thể, máu tươi xâm nhiễm bùn đất, không ít lầu các sụp đổ, có nhiều chỗ, hỏa diễm còn chưa tan đi, còn đang thiêu đốt. Nhưng chiến đấu đã dừng lại, Bá Đao Đường đại hoạch toàn thắng, Thanh Bình Môn như vậy hủy diệt. Hạ Châu Lục Quái mấy người tề tụ tại Đông Phương Sơ bên người, trong đó, Vân lão quái sắc mặt cực kỳ khó coi, để Thanh Bình Môn chủ trốn thoát. Trong mắt hắn, cái này cơ bản đồng đẳng với để tấn cấp nhị phẩm cơ hội tại trong tay mình bạch bạch chạy đi, tâm tình của hắn ở giờ khắc này đừng đề cập có bao nhiêu không xong. Đông Phương Sơ cũng là nhíu mày một cái, mặc dù hắn mục đích của chuyến này là cướp đoạt Lăng Hàn đao, bây giờ đao đã nơi tay, nhưng Thanh Bình Môn chủ là tiếp cận nhị phẩm cao thủ, đợi một thời gian, đột phá nhị phẩm cũng chưa chắc không có khả năng, đối Huyền Minh giáo vẫn là có nhất định uy hiếp. Thả hổ về rừng, không phải chuyện tốt. Ninh Tu bên đó đây, Đông Phương Sơ hỏi, Trương Thanh bọn hắn chặn giết mấy cái, nhưng theo bọn hắn nói, Ninh Tu ở trên nửa đêm liền rời đi, không biết đi nơi nào. Vân lão quái nói, tự ý rời vị trí, thủ lĩnh, lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền làm ra chuyện như vậy, hắn còn có hay không đem ngươi để ở trong mắt. Ngươi cũng không thể lại tiếp tục lại nuông chiều hắn, nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Lý Sơn ở bên cạnh nói, hắn đối Ninh Tu, vẫn luôn rất khó chịu, vừa đến, hắn tại Ninh Tu trong tay bị nhiều thua thiệt, ném qua mặt. Thứ hai, Đông Phương Sơ đối Ninh Tu quá tốt rồi, không lưu dư lực lôi kéo, các loại bảo vật tài nguyên, muốn gì cứ lấy, cái này khiến hắn rất ghen ghét. Thủ lĩnh, hoàn toàn chính xác nên hảo hảo gõ một chút. Hồng Mai cũng ủng hộ Lý Sơn, hiển nhiên, nàng đối với Ninh Tu cự tuyệt mình, hại mình xấu mặt sự tình còn nhớ hận trong lòng. Đông Phương Sơ không nói gì, nhưng hắn lông nghi cao lại, đối với Ninh Tu loại này tự ý rời vị trí cách làm cũng là có chút không vui. Xem ra là ta quá dung túng hắn, Đông Phương Sơ thản nhiên nói. Dung túng ai đây? Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, là Ninh Tu, hắn chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Hừ, ngươi còn biết trở về, tự ý rời vị trí, ta nhìn ngươi muốn thế nào cùng thủ lĩnh bàn giao. Lý Sơn lạnh lùng nói, nhưng đón lấy, hắn chú ý tới Ninh Tu trong tay mang theo một cái đầu. Cái đó là, đợi mấy người thấy rõ ràng kia đầu là ai về sau, cũng không khỏi sợ hãi cả kinh. Thanh Bình Môn chủ, ngươi lại giết Thanh Bình Môn chủ. Hạ Châu, Lục Quái hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Ninh Tu tiện tay đem đầu để qua mấy người trước mặt, nói, hắn muốn chạy trốn bị ta phát hiện, bị ta giết, hiện tại, các ngươi còn muốn cái gì bàn giao sao? Nhìn xem trên đất Thanh Bình Môn chủ đầu, Hạ Châu Lục Quái trầm mặc. Lúc đầu muốn cho Đông Phương Sơ gõ một chút Ninh Tu. Không nghĩ tới, Ninh Tu thế mà trực tiếp cho bọn hắn tới như thế một kinh hỉ. Ha ha, làm tốt, Ninh Tu, ngươi giết Thanh Bình Môn chủ, ta nói qua, ai giết Thanh Bình Môn chủ liền có thể thu hoạch được nhị phẩm dưỡng khí đan một viên, sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi. Đông Phương Sơ cười to nói, đa tạ phó giáo chủ, Ninh Tu chắp tay nói, hắn quay người rời đi, tại Thanh Bình Môn bên trong du đãng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Vân lão quái nói ra, thủ lĩnh, ngươi thật muốn đem nhị phẩm dưỡng khí đan cho Ninh Tu sao? Nếu hắn nhờ vào đó đột phá nhị phẩm, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, ngươi ép không được hắn. Đông Phương Sơ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, Vân lão quái nói, hắn làm sao không biết đâu, Ninh Tu tiến cảnh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù đối phương trong khoảng thời gian này nhìn như thân cận với hắn, thế nhưng là, đối phương lớn lên quá nhanh, hắn cũng sẽ cảm thấy một tia bất an. Ta chính là bởi vì không muốn đem kia dưỡng khí đan cho hắn, cho nên mới sẽ an bài hắn giữ vững xuống núi cửa ra vào, bởi vì ta kết luận, Thanh Bình Môn chủ cho dù trốn qua các ngươi truy sát, cũng tuyệt đối sẽ không từ nơi nào rời đi, Ninh Tu cũng không gặp được hắn, nhưng cũng tiếc, người tính không bằng trời tính, vẫn là để hắn đụng phải. Vậy làm sao bây giờ? Trước tìm Hỏa Kỳ Lân. Nếu có được đến Hỏa Kỳ Lân, đợi ta đột phá nhất phẩm cảnh giới, cho dù hắn đột phá nhị phẩm, ta cũng có thể tiếp tục áp chế hắn. Đông Phương Sơ thản nhiên nói. Một bên khác, Ninh Tu tại Thanh Bình Môn bên trong đi dạo, hắn nhìn thấy có không ít Bá Đao Đường võ giả ngay tại lần lượt ra bên ngoài khuân đồ, binh khí, vàng bạc. Dù sao từng là Thanh Châu số một số hai môn phái, nội tình có không ít. Đi tới, hắn đột nhiên đi tới một gian lầu các trước, Tàng Thư Các, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, nhìn xem cái này Thanh Bình Môn đều có cái gì võ học. Tiến vào Tàng Thư Các, hắn bắt đầu lục tung, cùng Huyền Minh giáo Tàng Thư Các, Thanh Bình Môn cũng chia mấy tầng, vượt lên mặt, võ học đẳng cấp liền càng cao. Đi vào tầng thứ ba, Ninh Tu thấy được mấy bản nhất lưu võ học, nhưng với hắn mà nói đều không có tác dụng gì, cao hứng hụt một trận, Ninh Tu tiện tay đem một bản bí tịch cho ném tới bên cạnh, không cẩn thận đổ một cái hộp gỗ, chỉ gặp bên trong rơi ra một bản cổ pháp bí tịch. Hắn tiến lên xem xét, thình lình phát hiện, đây là một bản tên gọi Thất Huyễn Thân Pháp võ học, mà lại không phải nhất lưu võ học. Mà là, tuyệt học, kiểm chắc đến Thất Huyễn Thân Pháp, phải chăng tốn hao 120 điểm năng lượng đơn giản hóa. 120 điểm năng lượng, so Cửu Dương Thần Công còn cao. Ninh Tu nhìn kỹ một chút cái này Thất Huyễn Thân Pháp, phát hiện thân pháp này tu hành độ khó vô cùng cao, so với một chút thần công còn muốn khó khăn, nhưng môn này thân pháp cũng rất lợi hại, so với tùy phong bộ còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc, tu hành đến viên mãn lúc, có thể huyễn hóa ra 7 cái huyễn ảnh. Khó trách muốn điểm năng lượng nhiều, nhưng Ninh Tu cười cười, cho ngươi đơn giản hóa một chút, nhìn ngươi có thể khó đi nơi nào. Đơn giản hóa, thất huyễn thân pháp đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thất huyễn thân pháp bằng tả hữu hoành nhảy, Ninh Tu phía bên trái nhảy một cái, lại hướng phải nhảy một chút. Thất huyễn thân pháp độ thuần thục cộng 1, thu hoạch thân pháp về sau, Ninh Tu hài lòng rời đi tàng thư các. Mà hắn rời đi về sau, cũng có đệ tử đến dọn đi. Bí tịch, Ninh Tu rời đi Thanh Bình môn thời điểm, còn chứng kiến một chút cái trong tay cầm giấy bút, thư sinh cách ăn mặc bộ dáng người tới Thanh Bình môn. Nghe Trương Thanh nói, những này là Thính Phong lâu tai mắt. Bọn hắn phân tán Thanh Châu các nơi, thu thập các loại tình báo chế tác thành tin nhanh, phát hành đến các nơi, nhờ vào đó kiếm lấy đại lượng tiền tài. Bởi vì Thính Phong lâu chưa từng chủ động nhúng tay giang hồ phân tranh, lại nắm giữ dư luận đại thế, cho nên sẽ rất ít có người cùng bọn hắn xung đột chính diện. Mà theo Thính Phong lâu tin nhanh phát hành, Thanh Bình môn hủy diệt sự tình giống như cơn lốc nhanh chóng quét sạch Thanh Châu, các môn các phái, vì đó kinh hãi. Tất cả mọi người đang suy đoán, Huyền Minh giáo có phải hay không dự định nhất thống Thanh Châu. Lần này là Thanh Bình môn, kia kế tiếp, thì là ai? Thanh Bình Sơn chân núi trong trấn, tại hủy diệt Thanh Bình môn về sau, Đông Phương Sơ cũng không lập tức rời đi, mà là để đám người tạm thời tại trong trấn ở lại, mà hắn thì mỗi ngày dẫn người đi vào Thanh Bình Sơn, đi sớm về trễ, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Ninh Tu rất nhanh liền phỏng đoán đến, đối phương đang tìm Hỏa Kỳ Lân. Nếu để Đông Phương Sơ đột phá nhất phẩm, tình huống gây bất lợi cho Lý Thanh Chỉ, cho nên Ninh Tu đã từng đề nghị cùng một chỗ lên núi, nhìn xem có thể hay không phá hư Đông Phương Sơ hành động. Nhưng lại bị cự tuyệt, người cùng Thanh Bình môn chủ một trận chiến, tất nhiên tiêu hao không ít khí lực, hảo hảo ở tại trong trấn nghỉ ngơi đi, ngươi lần này làm công đánh Thanh Bình môn xuất lực không ít, nếu là tìm tới Hỏa Kỳ Lân, tất nhiên sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Hắn nhìn xem Ninh Tu, trong tay cầm Lăng Hàn, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, hắn mặc dù đối Ninh Tu khắp nơi lôi kéo, nhưng tại tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân đại sự như vậy bên trên, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Ninh Tu cũng chỉ đành từ bỏ, thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7 ngày sau, Ninh Tu trải qua một phen chăm chỉ tu hành, tả hữu hành nhảy đến chân đều nhanh đoạn mất, rốt cục đem thất huyễn thân pháp tu hành đến đăng đường nhập thất tình trạng. Môn tuyệt học này, hết sức lợi hại, trèo lên một lần đường nhập thất, đối Ninh Tu chiến lực liền có rõ rệt tăng lên. Hắn hiện tại, tự tin cho dù không phải là đối thủ của nhị phẩm, nhưng bằng vào môn này thân pháp cũng có thể cùng nhị phẩm cường giả vượt qua mấy chục chiêu. Một ngày này, Đông Phương Sơ dẫn người từ Thanh Bình Sơn trở về, cùng phía trước mấy ngày, sắc mặt của đối phương không phải rất dễ nhìn, hiển nhiên lại là không công mà lui. Thủ lĩnh, nghe nói đoạn thời gian trước, liệt hỏa môn chủ, Thanh Bình môn chủ từng bắt qua Hỏa Kỳ Lân, nhưng lại bị Lý Thanh Chỉ cùng Ninh Tu phá hủy, hiện tại kia bị hoảng sợ Hỏa Kỳ Lân có thể hay không đã rời đi Thanh Bình Sơn. Vân lão quái nói, hắn lời này cũng không phải không có đạo lý. Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là phàm thú, có nhất định trí tuệ, thông nhân tính, biết Thanh Bình Sơn bên trong có uy hiếp đồ vật của mình, há sẽ còn tiếp tục đợi tại nguyên chỗ. Đông Phương Sơ nghĩ nghĩ, cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Để đám người chuẩn bị đi trở về đi. Vâng, đám người chuẩn bị một phen, chuẩn bị trở về Huyền Minh Thành. Mà trên đường, Ninh Tu cũng không có lãnh đạm mình tu hành. Mỗi ngày phơi nắng mặt trời, ăn một chút cầu kỷ, làm một lần tả hữu hành nhảy vận động. Trở lại Huyền Minh giáo về sau, thời gian về tới ngày xưa như vậy. Ninh Tu bắt đầu ở Bá Đao Đường, thiếu niên lâu hai địa phương này bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Thời gian có chút buồn tẻ, đồng thời, hắn cũng đang đợi mình ban thưởng, viên kia, nhị phẩm dưỡng khí đan, nhưng ban thưởng, chậm chạp không có đến, ngược, lại là Vân lão quái tới qua một chuyến, muốn ra trọng kim mua xuống Ninh Tu nhị phẩm dưỡng khí đan, lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Ninh chấp sự, người bây giờ phong nhã hào hoa, dù là không cần dưỡng khí đan cũng nhất định có thể đột phá nhị phẩm, nhưng lão hủ ta không giống, lão hủ năm nay 71 tuổi. Chậm chạp không cách nào tấn cấp nhị phẩm, cái này nhị phẩm dưỡng khí đan, là hy vọng cuối cùng của ta, còn xin Ninh chấp sự ngươi có thể thành toàn. Vân lão quái nói đến thành khẩn, ra giá tiền cũng rất cao. Nhưng Ninh Tu, y nguyên cự tuyệt, tương lai của ta hoàn toàn chính xác có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh, nhưng có thể sớm một chút đột phá, ta vì cái gì còn phải đợi thêm đâu. Một người hoàng kim giai đoạn cũng liền như vậy mười mấy 20 năm, ta nghĩ trong đoạn thời gian này tận khả năng đạt tới cao nhất độ cao, thành tựu một đoạn võ đạo giai thoại. 16 tuổi nhị phẩm thậm chí 16 tuổi tông sư. A, cái này nghe, rất không tệ. Vân lão quái nghe vậy ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Ninh Tu có như thế lớn dã tâm. Hắn nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra một vòng oán hận. Tốt, đã Ninh chấp sự nhất định không chịu bán, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Đuổi đi Vân lão quái về sau, Ninh Tu nhếch miệng, hắn đối với đối phương nói lời là thật, nhưng đây không phải hắn không chịu bán đan dược nguyên nhân chủ yếu. Trọng yếu nhất chính là, nếu để Vân lão quái đột phá nhị phẩm, Đông Phương Sơ một phương thế lực sẽ cực kỳ tăng cường, sẽ càng thêm khó đối phó. Nghĩ, Ninh Tu tự mình đi tìm một chuyến Đông Phương Sơ, hỏi thăm nhị phẩm dưỡng khí đan sự tình, nhưng đối phương lại nói, nhị phẩm dưỡng khí đan chính là giá trị liên thành chi vật, trước đó vài ngày, tại Hạ Châu một lần đấu giá hội bên trên xuất hiện, ta để cho người ta vỗ xuống, nhưng Hạ Châu khoảng cách Thanh Châu đường xá xa xôi, kia dưỡng khí đan còn tại trên đường, Ninh Tu, ngươi không nên gấp gáp, kia đan dược ta khẳng định sẽ cho ngươi. Ninh Tu không biết thực hư, cũng không thể nào phân biệt. Nhưng hắn đã không đem đột phá nhị phẩm hy vọng ký thác vào Đông Phương Sơ dưỡng khí đan lên, đối phương coi như không muốn cho, hắn cũng không quan trọng. Cùng lắm thì, hắn đi mua mấy quả đại nhật hoàn. Kia là hỏa lân đan đơn giản hóa sau vật thay thế, Âu Dương Minh Nhật nói qua, không đến nhị phẩm, không thể tùy tiện phục dụng hỏa lân đan. Nhưng Ninh Tu nghĩ đến mình mặc dù không phải nhị phẩm, nhưng hắn tu hành Cửu Dương thần công, cũng không phải bình thường tam phẩm, cho dù có phong hiểm, thế nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh. Mà liền tại Ninh Tu đợi không được nhị phẩm dưỡng khí đan, nghĩ mạo hiểm thử một lần đại nhật hoàn thời điểm, đột nhiên có một tin tức tại Thanh Châu lưu chuyển ra. Liệt Hỏa môn môn chủ chi sư Liệt Hỏa Hùng xuất quan. Mà lại, đột phá nhất phẩm tông sư, Liệt Hỏa Hùng xuất quan, đột phá nhất phẩm. Tin tức này, so với Thanh Bình môn che diệt còn muốn cho người chấn kinh, dù sao Thanh Châu đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện nhất phẩm tông sư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Châu nghị luận ầm ĩ. Liệt Hỏa môn uy vọng, như mặt trời ban trưa. Mà đối với cái này không vui nhất ý nhìn thấy, tự nhiên là cùng đối địch Huyền Minh giáo, nguyên bản vừa mới diệt Thanh Bình môn, còn ở vào hưng phấn trạng thái bên trong Huyền Minh giáo như là bị một chậu nước lạnh vào đầu đổ vào mà xuống, lúc này bình tĩnh lại. Huyền Minh giáo, Bá Đạo Đường, Đông Phương Sơ nhìn xem một phần giang hồ tin nhanh, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, lão gia hỏa này, thật đúng là để hắn đột phá tông sư cảnh. Cảnh giới võ đạo càng về sau, chênh lệch càng lớn. Nhị phẩm có thể đánh bại dễ dàng tam phẩm, mà nhất phẩm tông sư tự nhiên cũng có thể nghiền ép nhị phẩm. Mặc dù Đông Phương Sơ hiện tại có Lăng Hàn đao nơi tay, nhưng đối mặt nhất phẩm, hắn nhiều nhất chỉ có một thành tỷ số thắng, đây là hắn, như đổi lại cái khác nhị phẩm, đừng nói một thành tỷ số thắng, một phần trăm tỷ số thắng đều không nhất định có. Liệt Hỏa Hùng tấn cấp nhất phẩm, chắc chắn khai thác động tác, đoạn thời gian trước tại Huyền Minh giáo nơi này ăn thiệt thòi lớn, hắn nhất định sẽ tới tìm về chàng tử này. Lý Thanh chỉ còn tại bế quan, không biết có phải hay không cũng tại đột phá nhất phẩm. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại cũng trước hết ứng phó Liệt Hỏa Hùng. Nhưng bằng một mình ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Đông Phương Sơ từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc bình thuốc, bên trong chứa một viên đan dược, đúng là hắn chậm chạp không có giao cho Ninh Tu nhị phẩm dưỡng khí đan. Người tính không bằng trời tính, đan này chung quy là hắn. Hắn đứng dậy tự mình đi một chuyến Thiếu Niên lâu, đem nhị phẩm dưỡng khí đan giao cho Ninh Tu. Ninh Tu, nhị phẩm dưỡng khí đan đã đưa tới, mặt khác, Liệt Hỏa Hùng sự tình, người hẳn là cũng nghe nói đi. Ừm, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, Liệt Hỏa Hùng lần này đột phá, tất nhiên sẽ không đạt được gì. Hắn chỉ sợ sẽ đến Huyền Minh giáo, ngươi có biết giáo chủ lúc nào xuất quan? Nói lên lời này, hắn hai mắt chăm chú nhìn Ninh Tu. À, là nghĩ thăm dò ta cùng sư phó có hay không trong bóng tối liên hệ sao? Không biết, Ninh Tu lắc đầu, trên thực tế, hắn cũng là thật không biết. Hắn đã có tốt một đoạn thời gian chưa từng gặp qua Lý Thanh Chỉ, Tuyết Bất Nhiễm. Thật sao, Đông Phương Sơ gặp Ninh Tu không giống nói dối, liền không có tiếp tục hỏi nữa, nói, Ninh Tu, hảo hảo lợi dụng đan này đi, như ta đoán không sai. Huyền Minh giáo sau đó phải đứng trước một cái tông sư khiêu chiến. Được, Đông Phương Sơ rời đi về sau, Ninh Tu vuốt vuốt trong tay nhị phẩm dưỡng khí đan, nhếch miệng, Liệt Hỏa Hùng vừa xuất quan liền đem đan dược đưa tới cho ta, còn nói là vừa tới, lừa gạt ai đây? Xem ra Liệt Hỏa Hùng cho Đông Phương Sơ áp lực không nhỏ, để hắn không thể không dùng đem dưỡng khí đan cho ta, muốn mượn lực lượng của ta. Nói đến, hắn còn muốn tạ ơn cái này Liệt Hỏa Hùng. Kiểm tra đến nhị phẩm dưỡng khí đan, phải chăm tốn hao 200 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, nhị phẩm dưỡng khí đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Nhị phẩm dưỡng khí đan bằng thập toàn đại bổ hoàn, thập toàn đại bổ hoàn, đây là cái gì thuốc bổ sao? Ninh Tu nghĩ nghĩ, đi tìm một chuyến Huyền Minh giáo y sư. Thập toàn đại bổ hoàn, đây là một loại từ các loại thuốc bổ dung hợp chế ra kém đan dược, danh tự ngược lại là làm cho vang, nhưng chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường. Loại này thuốc bổ không giảng cứu dược lý, tùy ý đem thuốc bổ tan tại một khối, có chút dược tính còn xung đột. Kém đến cực điểm, mặc dù ăn không chết người, nhưng ăn cũng không dậy được cái tác dụng gì. Huyền Minh giáo y sư nói trắng ra là, chính là lừa gạt người đồ vật. Người cái này có sao? Không, ta không sao làm đồ chơi kia làm gì, Ninh chấp sự nếu là nghĩ bồi bổ thân thể, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mở phương thuốc. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ninh Tu cười cười, rời đi sau tại Huyền Minh thành bên trong một phen nghe ngóng, đi tới Huyền Minh thành bên trong lớn nhất mấy gian tiệm thuốc một trong. Các ngươi cái này có thập toàn đại bổ hoàn sao? Ninh Tu hỏi, tiệm thuốc hỏa kế nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, đến dê béo. Thập toàn đại bổ hoàn mặc dù không hiệu quả gì, nhưng từ các loại thuốc bổ dung hợp mà ra, chi phí còn tại đó, cho nên chào giá cực cao. Đến mua thập toàn đại bổ hoàn, bình thường chỉ có một loại người. Người ngốc nhiều tiền dê béo, có, vị công tử này muốn mua nhiều ít, tới trước 10 khỏa, Ninh Tu, nói, tốt đấy, ngươi chờ một lát. Hỏa kế cho Ninh Tu lấy ra một cái bình thuốc, thuốc này bình tinh mỹ vô cùng, đóng gói hoa lệ, xem xét liền rất bất phàm, rất phí tiền. Công tử, hết thảy 100 lượng, 100 lượng, đủ một cái nhà ba người sinh hoạt nhiều năm. Bất quá Ninh Tu không quan tâm, trực tiếp xuất ra một thỏi vàng, hỏa kế kia hai mắt đăm đăm, vội vàng lấy ra một cái cân một chút về sau, nói thu ngài 11 lượng vàng, ngươi chờ một lát, ta cho ngươi tìm ngân 10 lượng. Không cần, các ngươi cái này còn có đại nhật hoàn sao? Ninh Tu đột nhiên hỏi, đại nhật hoàn, hỏa kế sừng sốt một chút, lập tức cổ quái nhìn thoáng qua Ninh Tu. Không thể nào, tuổi nhỏ như thế lại không được sao? Nhìn nhìn lại Ninh Tu kia y phục hoa lệ, xuất thủ chính là vàng, vừa nhìn liền biết là người nhà có tiền ăn chơi thiếu gia. Chập chập, còn trẻ như vậy liền đem thân thể chơi phế đi. Hỏa kế nội tâm miên man bất định, nhưng sinh ý vẫn phải làm, đại nhật hoàn chúng ta cái này có, bất quá so thập toàn đại bổ hoàn muốn đắt một chút. Không có việc gì, cũng cho ta đến 10 khỏa. Ninh Tu lại ném ra ngoài một thỏi vàng, phân lượng so vừa rồi kia thỏi còn nặng hơn. Hỏa kế nuốt xuống một chút nước bọt, cái này nhân thân bên trên có nhiều ít vàng a. Lấy lòng đồ vật về sau, Ninh Tu tại hỏa kế ánh mắt cổ quái bên trong rời đi. Trở lại thiếu niên lâu, Ninh Tu không kịp chờ đợi xuất ra thập toàn đại bổ hoàn, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Oanh, Ninh Tu cảm giác thể nội có một cỗ vô cùng minh mông khí lưu quét sạch mà ra, xung kích toàn thân, tựa hồ muốn thân thể của hắn nghiền nát. Hắn không dám khinh thường, vận chuyển cửu dương thần công luyện hóa dược lực. Mà cái này nhất luyện hóa, đến ngày thứ hai còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Bởi vì hắn không có đi bá đạo đường, Trương Thanh đến đây tìm hắn, vừa tới thiếu niên lâu cổng liền phát hiện một cỗ chân khí vần quanh tại phòng bốn phía. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được đang tu luyện Ninh Tu. Trương Thanh không có đi quấy rầy đối phương, yên lặng đứng ở ngoài cửa chờ, nếu là có những người khác tới gần, hắn liền tiến lên làm cho đối phương đường vòng mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua. Ninh Tu mới đưa thập toàn đại bổ đan hiệu quả luyện hóa, nhưng hắn cũng không đột phá nhị phẩm, chỉ là đột phá đến tam phẩm hậu kỳ. Hơn phân nửa dược lực đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Dù sao, Ninh Tu căn cốt không được, đan dược lực hắn nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 1/2 phần 10, điểm này, hắn đã biết rất sớm. Bất quá hắn cũng không nhụt chí. Một viên không đủ, vậy liền lại đến, Ninh Tu nhìn xem còn thừa lại 9 khỏa thập toàn đại bổ hoàn, nhếch miệng cười một tiếng. Đón lấy, hắn cũng chú ý tới ngoài cửa Trương Thanh, biết đối phương mấy ngày nay đang vì mình hộ pháp, hướng hắn gật đầu ra hiệu, đa tạ Trương Huynh, bất quá ta còn phải lại bế quan một đoạn thời gian, Trương Huynh không ngại đi về trước đi. Không sao, dù sao ta gần nhất cũng có chút thanh nhàn. Vậy liền làm phiền, Ninh Tu cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục bế quan. Một viên, hai viên, ba viên. Từng viên thập toàn đại bổ hoàn vào trong bụng, hắn luyện hóa dược lực tốc độ càng lúc càng nhanh, chân khí càng ngày càng bàng bạc. Cùng lúc đó, liệt hỏa môn bên kia cũng truyền tới tin tức, liệt hỏa hùng một người một đao, thẳng đến huyền minh giáo. Liệt hỏa hùng thẳng đến huyền minh giáo, tin tức này truyền ra về sau, đưa tới các phương chú ý. Dù sao, đây là Thanh Châu 10 năm gần đây bỏ ra hiện cái thứ nhất tông sư, mà huyền minh giáo thì là hùng bá Thanh Châu mấy chục năm bá chủ. Ai cũng muốn biết, ai có thể chân chính sừng sững không ngã. Huyền Minh giáo địa giới, Bích Nguyệt Thành, một cái thân mặc trường bào màu đỏ, phía trên, có hỏa diễm đồ án lão giả có một thanh đại đao chậm rãi đi tới, lão giả này một đầu màu xám trắng tóc dài tùy ý choàng tại trên vai, khuôn mặt hòa ái, nhưng hai mắt lại thỉnh thoảng lộ ra lạnh lẽo chi quang. Nhất làm cho người để ý chính là, trên người lão giả tản ra một cỗ nóng rực khí tức. Chung quanh hắn không khí, đều tại khí tức của hắn hạ trở nên vặn vẹo. Hai bên đường phố tiểu phiến cũng không khỏi mồ hôi đầm đìa. Vị tiểu ca này, người cũng đã biết nơi đây huyền minh giáo phân đà ở đâu. Lão giả hướng giữ chặt một người đi đường cười hỏi, hướng con đường này đi thẳng, cuối cùng chính là, đa tạ tiểu ca, lão giả thi lễ một cái, 10 phần có lễ phép. Hắn hướng phía cuối con đường đi đến, rất nhanh liền tới đến huyền minh giáo phân đà. Lão đầu, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, rời đi. Một cái phân đà đệ tử nói, a, nhưng nơi này là lão hủ nghĩ đến địa phương. Lão giả cười ha ha. Lập tức đưa tay hướng người đệ tử kia chộp tới, đối phương căn bản phản ứng không kịp phát sinh cái gì, đầu liền bị bàn tay của đối phương che lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ bá đạo đến cực điểm nóng rực chân khí mãnh liệt mà đến. Vậy đệ tử liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát sinh, thân thể liền bị nhen lửa đốt thành một đoạn than cốc, toàn bộ quá trình không đến một cái hô hấp. Cái này dọa sợ những người còn lại, quỷ, quỷ a, còn lại mấy người lộn nhào xông vào trong phân đà, lão giả thân ảnh lóe lên, phát sau mà đến trước xông vào trong phân đà. Mà hắn sau khi trải qua, mấy cái kia huyền minh giáo giáo đổ thân thể đều bị nhóm lửa, toát ra hỏa diễm, trên mặt đất lăn lộn kêu rên, chỉ chốc lát liền bị thiêu chết. Lão giả nhìn như không thấy, đi vào phân đà, tiếp lấy trong phân đà ánh lửa ngút trời. Khi lão giả lại lần nữa đi ra thời điểm, toàn bộ phân đà ngoại trừ kia thiêu đốt hừng hực liệt hỏa bên ngoài, cũng chỉ có trên mặt đất kia từng cỗ xác chết cháy. Mà lão giả, lông tóc không tổn hao gì, không ít người bị hấp dẫn tới, nhìn xem lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phảng phất tại nhìn xem một cái từ trong liệt hỏa đi ra ma thần. Từ nay về sau, Bích Nguyệt Thành từ ta liệt hỏa môn tiếp quản. Lão giả thanh âm nhàn nhạt truyền ra, có người đoán được thân phận của hắn, con người chấn động. Liệt hỏa môn tông sư, liệt hỏa hùng. Liệt hỏa hùng không để ý đến đám người chấn kinh, diệt Bích Nguyệt Thành phân đà sau trực tiếp thẳng rời đi. Tại hắn sau khi đi, có một cái thân mặc thanh sam, trong tay cầm giấy bút nam tử đi vào, nhìn xem đã bị đốt thành cho bụi phân đà không khỏi sợ hãi. Đón lấy, hắn trên giấy viết, ngày 11 tháng 8, liệt hỏa môn tông sư liệt hỏa hùng đi vào Bích Nguyệt Thành, lấy sức một mình hủy diệt Huyền Minh giáo phân đà. Phân đà bên trong, người chết toàn thân cháy đen, đã mất nhân dạng, tử trạng dọa người. Viết xong những này, hắn chu môi huýt sáo một tiếng. Một con chim bồ câu trắng bay tới, hắn đem thư tín cột vào chim bồ câu trắng trên chân, đưa tin trở lại Thính Phong lâu. Không lâu, Thính Phong lâu tin nhanh bên trên liền ghi chép việc này. Mà không chỉ là Bích Nguyệt Thành, Huyền Minh giáo 38 thành, liệt hỏa hùng mỗi đến một thành, liền sẽ đem nơi đó phân đà phá hủy rơi. Vẻn vẹn lấy lực lượng một người, liền chấn nhiếp rồi toàn bộ Huyền Minh giáo. Tông sư chịu y, có thể thấy được lốm đốm, rơi vào đường cùng, Huyền Minh giáo đưa tin cho các nơi, để tất cả phân đà giáo chúng chia thành tốp nhỏ, che giấu, thuận tiện giám thị liệt hỏa hùng nhất cử nhất động. Huyền Minh thành, bá đạo đường, Đông Phương Sơ đang xem lấy phân đà truyền đến liên quan tới liệt hỏa hùng tin tức. Thủ lĩnh, liệt hỏa hùng bây giờ cách Huyền Minh thành không đủ 800 dặm, dựa theo hắn hiện tại tốc độ đi tới, không ra 3 ngày liền có thể. Lại tới đây, đến lúc đó như còn không có ứng phó chi pháp, chỉ sợ Huyền Minh giáo liền muốn. Vân lão quái ở một bên nói, phía sau hắn không có nói ra, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. 3 ngày, a, ngươi xem thường tông sư, lấy tông sư cước lực, ngày đi nhìn dặm bất quá trở nhàn, chỉ cần hắn nguyện ý, nửa ngày liền có thể đến Huyền Minh thành, hắn hiện tại, bất quá là tại tụ thế. Đông Phương Sơ lạnh lùng nói, tụ thế, đúng, hắn muốn không chỉ có là phá hủy Huyền Minh giáo, càng phải để liệt hỏa môn uy thế đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, những ngày gần đây, hắn liên tiếp phá hủy Huyền Minh giáo phân đà, hiện ra tông sư thủ đoạn. Bây giờ cái này Thính Phong lâu tin nhanh bên trên cơ hồ mỗi một kiện đều cùng hắn có quan hệ, thanh thế như vậy, 10 năm gần đây đến trước nay chưa từng có, thông qua điểm này, liệt hỏa môn uy vọng cũng tại nước lên thì thuyền lên, đồng thời, ta Huyền Minh giáo giáo chúng cũng mỗi ngày sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, tâm lý tiếp nhận áp lực cực lớn, chỉ sợ chờ hắn chân chính đi vào, Huyền Minh giáo liền muốn chưa chiến trước bại. Đông Phương Sơ chậm rãi nói, thần sắc của hắn cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn biết liệt hỏa hùng bản tính, nhưng không có tốt ứng phó chi pháp. Tông sư, mặc kệ hắn có biện pháp nào, tại hai chữ này trước mặt đều hơi có vẻ bất lực. Ta đi tìm Ninh Tu, không thể để cho liệt hỏa hùng tiếp tục phách lối đi xuống. Đông Phương Sơ đứng dậy rời đi bá đạo đường, Huyền Minh giáo tổng đà, thiếu niên lâu. Đông Phương Sơ chậm rãi đi vào, đối diện đụng phải Thường hộ pháp, Bạch hộ pháp. Gặp qua phó giáo chủ, hai cái hộ pháp chắp tay hành lễ. Mặc dù bọn hắn là Lý Thanh chỉ người bên kia, nhưng Đông Phương Sơ hiện tại là Huyền Minh giáo phó giáo chủ, quyền lực cực lớn, bọn hắn bên ngoài vẫn là phải phục tùng. Giáo chủ xuất quan không có. Đông Phương Sơ hỏi, còn không có, hừ, còn không xuất quan, nàng chẳng lẽ lại là tại đột phá tông sư sao? Chẳng lẽ nhất định phải chờ liệt hỏa hùng đem Huyền Minh giáo hủy nàng mới xuất quan sao? Thân là nhất giáo chi chủ lại tại ta giáo nguy cấp lúc bế quan không ra, các ngươi thật cảm thấy nàng xứng làm giáo chủ. Đông Phương Sơ hừ lạnh một tiếng, đối Lý Thanh chỉ cực kỳ bất mãn. Thường hộ pháp, Bạch hộ pháp nghe vậy, lông mi cau lại. Thôi, ta cũng không nói với các ngươi cái gì. Đông Phương Sơ lắc đầu, liền muốn rời đi, nhưng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc từ phía sau hắn truyền đến. 6 năm trước, giáo chủ mới bước lên giáo chủ chi vị, khi đó chính vào tiền nhiệm giáo chủ tạ thế, Huyền Minh giáo các lớn phân đà dung chuyển thời điểm, là giáo chủ tại 1 tháng bên trong đi khắp Huyền Minh giáo 38 thành, lấy sức một mình trấn áp các lớn phân đà. 5 năm trước, Thanh Bình Môn đem người tiến công Huyền Minh giáo, Thanh Bình Môn chủ dựa vào tam phẩm đỉnh phong tu vi, cưỡng ép cướp đoạt Huyền Minh giáo 3 tòa thành trì. Là giáo chủ tự mình xuất thủ, lấy mới vào tam phẩm tu vi liều mạng Thanh Bình môn chủ, đem nó bức lui. 3 năm trước đây, Huyền Minh giáo địa giới tao ngộ đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào, bách tính khổ không thể tả, khi đó Huyền Minh giáo dốc hết tất cả cứu tế, trong lúc đó một nhóm Trần Tai Ngân bị Liên Vân trại chỗ cướp bóc, giáo chủ thân phó Liên Vân trại, cùng thương lượng không có kết quả, lấy trọng thương làm đại giá đánh giết Liên Vân trại trên dưới hơn 300 người, đoạt lại Trần Tai Ngân. Còn có 2 năm trước Hắc núi vây quanh chi chiến, nửa năm trước chấp sự Lưu Thanh Y phản bội chạy trốn sự kiện. Tại Huyền Minh giáo bấp bênh cái này 6 năm, là giáo chủ lấy sức một mình ổn định thế cục, nàng nếu không xứng làm giáo chủ, vậy xin hỏi là trốn đi 6 năm, đối Huyền Minh giáo chẳng quan tâm 6 năm phó. Giáo chủ ngươi sao? Đông Phương Sơ nghe vậy, chậm rãi quay người, chỉ gặp Tuyết Bất Nhiễm chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn. Nguyên lai là giáo chủ bên người nha hoàn a, làm sao? Ngươi chỉ là một cái nha hoàn muốn nhúng tay ta cùng giáo chủ ở giữa sự tình sao? Đông Phương Sơ đạm mạc nói, cũng không phải là, chỉ là muốn nói cho phó giáo chủ trong lòng của mỗi người đều có một cây cái cân, ai là Huyền Minh giáo nỗ lực qua cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, người có lẽ có thể vũ lực cướp đoạt Huyền Minh giáo, nhưng lại, cầm không đi lòng người. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, Đông Phương Sơ ánh mắt dần dần băng lãnh, nhìn xem Tuyết Bất Nhiễm, trong mắt có sát ý đang lóe lên. Nhưng lúc này, từ cách đó không xa, một cỗ cường đại chân khí ba động bỗng nhiên bộc phát. Đám người nhìn về phía chân khí bộc phát phương hướng, không khỏi kinh ngạc, nhất là Tuyết Bất Nhiễm cùng Đông Phương Sơ càng là hai mắt tỏa sáng, là Thiếu Niên Lâu. Thiếu Niên Lâu bên trong, đã bế quan 10 ngày Ninh Tu tại phục dụng hạ tối hậu một viên thập toàn đại bổ đan thời điểm, rốt cục đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm cảnh giới. Ngay tại hắn tăng lên tới nhị phẩm về sau, thể nội cửu dương vận chuyển chân khí cường đại ba động không tự chủ được hóa thành khí sóng quét sạch mà ra. Thiếu Niên Lâu bên ngoài Trương Thanh cũng không khỏi lui lại mấy chục trượng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong không khí kia cỗ nóng rực khí tức. Kia là cửu dương chân khí ba động, thật mạnh, thật là bá đạo khí tức a. Ninh huynh đột phá nhị phẩm, Trương Thanh không khỏi sợ hãi thán phục, cách hắn nhận biết Ninh Tu mới trôi qua 3 tháng nhiều mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương đã là nhị phẩm võ giả. Loại này tốc độ tiến bộ nói ra, không biết sẽ hù chết nhiều ít người. Võ đạo kỳ tài 4 chữ đều không đủ lấy hình dung. Đây quả thực là yêu quái a. Siêu, hai thân ảnh đột nhiên đi vào Thiếu Niên Lâu bên ngoài. Là Tuyết Bất Nhiễm còn có Đông Phương Sơ, bọn hắn nhìn chằm chằm Thiếu Niên Lâu bên trong kia cỗ chân khí, trong mắt đồng dạng mang theo sợ hãi thán phục. Hắn thế mà thật đột phá nhị phẩm. Đông Phương Sơ sợ hãi than nói, hắn đem nhị phẩm dưỡng khí đan cho Ninh Tu lúc, hoàn toàn chính xác có nghĩ qua đối phương có thể bằng vào vật này đột phá nhị phẩm cảnh. Nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà nhanh như vậy đã đột phá. Tuyết Bất Nhiễm vì không cho Đông Phương Sơ phát giác mình cùng Ninh Tu quan hệ, cưỡng ép kềm chế trong lòng cuồng hỉ, hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Nhưng quay người sát na, khóe miệng nàng nhịn không được điên cuồng dương lên. Ninh Tu, làm tốt lắm. Ninh Tu chậm rãi đi ra Thiếu Niên Lâu, thể nội sôi trào chân khí tùy theo thu liễm. Hắn nhìn thoáng qua rời đi Tuyết Bất Nhiễm, không để ý đến, đi thẳng tới Đông Phương Sơ trước mặt, chắp tay thi lễ một cái, gặp qua Phó Giáo Chủ, không biết Phó Giáo Chủ lần này tới ta cái này, thế nhưng là có cái gì phân phó. Đàm luận trước, ta trước chúc mừng ngươi đột phá nhị phẩm. Hết thảy đều thuộc về công tại Phó Giáo Chủ viên kia nhị phẩm dưỡng khí đan. Đan dược mặc dù không kém, nhưng thiên phú của ngươi cũng là cực kỳ trọng yếu, tốt, nhàn thoại ta cũng sẽ không nói, hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là vì đối phó Liệt Hỏa Hùng, hiện tại ngươi đã đột phá nhị phẩm. Ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến đối phó Liệt Hỏa Hùng, ngươi, có dám? Đông Phương Sơ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Ninh Tu, Ninh Tu suy tư một hồi, Đông Phương Sơ, muốn đối phó Liệt Hỏa Hùng, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, như thật làm cho Liệt Hỏa Hùng diệt Huyền Minh giáo, kia Đông Phương Sơ chẳng phải là trở về cái tịch mịch. Mà đối Ninh Tu mà nói, Lý Thanh chỉ bây giờ tại bế quan đột phá tông sư, cần thời gian, hắn cũng đúng lúc vì đối phương. Tranh thủ một ít thời gian, thăm dò một chút Liệt Hỏa Hùng thực lực, đương nhiên, nếu có thể giết đối phương là tốt nhất. Nếu không thể, kia làm hao mòn một chút lực lượng của đối phương cũng được. Suy tư về sau, Ninh Tu gật gật đầu, có gì không dám. Hắn nhưng là tông sư liền tông sư, Ninh Tu đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh, hào khí vượt mây. Tông sư lại như thế nào? Hắn vẫn là tương lai tông sư đâu, lại nói, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Tốt, ngươi điều chỉnh một chút, hai ngày sau, tại Huyền Minh Thành ngoài cửa, người ta cùng một chỗ gặp một lần kia tông sư chi lực. Đông Phương Sơ cười nói. Đông Phương Sơ sau khi nói xong liền rời đi, mà Ninh Tu đột phá nhị phẩm sự tình, cũng rất nhanh truyền ra. Huyền Minh giáo bên trong, không khỏi sợ hãi than, kế tiếp hai ngày này, Ninh Tu tại quen thuộc nhị phẩm lực lượng, hắn đã từng suy nghĩ qua muốn hay không ăn vào Đại Nhật Hoàn. Nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như thế, hắn tư chất không đủ, hiện tại ăn vào Đại Nhật Hoàn cũng không đột phá nổi nhất phẩm, mặc dù hắn có thể dùng số lượng chồng lên đi, luyện hóa Đại Nhật Hoàn thời gian quá dài. Không thấy được Lý Thanh chỉ đến nay còn chưa xuất quan sao? Mà Liệt Hỏa Hùng tùy thời đều có thể đi vào, hắn không có thời gian bế quan. So với cái này, hắn ngược lại là đem tinh lực đặt ở võ học bên trên, đang điên cuồng tả hữu hoành nhảy, luyện tập Thất Huyễn Thân Pháp. Đây là một môn tuyệt học, có tuyệt học này nơi tay, hắn đối mặt tông sư mới có nắm chắc hơn. Ninh huynh, người đây là tại làm gì? Trương Thanh nhìn thấy đang điên cuồng tả hữu hoành nhảy Ninh Tu, không khỏi hiếu kỳ. Ta đang luyện công, cái này cũng là đang luyện công. Đúng vậy a, Ninh Tu một bên trả lời, bước chân nhưng không có dừng lại. Thất Huyễn Thân Pháp độ thuần thục cộng 1, Thất Huyễn Thân Pháp độ thuần thục cộng 1, Trương Thanh ở bên cạnh nhìn một hồi, cũng tò mò thử một hồi, đi theo Ninh Tu nhảy dựng lên, chỉ chốc lát, Bạch Phú Phỉ, Lý Vân Bằng mấy người cũng tới. Nhìn thấy tại trái phải hoành nhảy hai người, sắc mặt cổ quái. Các ngươi đang làm cái gì? Ninh huynh nói hắn đây là tại luyện công, ta thử một chút. Trương Thanh nói, dạng này tả hữu nhảy tới nhảy lui, cũng coi như luyện công. Lý Vân Bằng lắc đầu, có chút không tin, nhưng nghĩ lại, đây là Ninh huynh nói. Mà Ninh huynh tuổi còn trẻ liền tu hành đến nhị phẩm, chẳng lẽ chính là dùng loại này cổ quái phương pháp tu hành sao? Phương pháp này nhìn như cổ quái, nhưng có lẽ bên trong dấu huyền ảo cũng khó nói. Nghĩ đến cái này, Lý Vân Bằng cũng lập tức gia nhập Tả Hữu Hoành nhảy đội ngũ. Lý huynh, người cái này, Bạch sư muội, đừng nói nữa, mau tới cùng một chỗ nhảy đi. Lý Vân Bằng vội vàng mời đến. Bạch Phú Phỉ nhìn thấy trước mặt ba cái đại nam nhân nhảy tới nhảy lui, có chút thận trọng, tay chân bị gò bó, mà chỉ chốc lát, Xà Tiên Cô, Liễu Vũ, Lâm Xuyên bọn người lần lượt đi vào, bọn hắn là đến chúc mừng Ninh Tu đột phá nhị phẩm cảnh giới. Khi nhìn đến Trương Thanh mấy người đi theo Ninh Tu sau lưng Tả Hữu Hoành nhảy về sau, không khỏi hiếu kỳ, một phen hỏi thăm về sau, biết được bọn hắn đây là tại luyện công. Trong lúc nhất thời, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, giống như Lý Vân Bằng cảm thấy có thể là Ninh Tu độc môn tu hành pháp, cũng nhao nhao gia nhập vào. Xà Tiên Cô cũng đi theo cùng một chỗ, mà nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ nhảy, Bạch Vũ Phỉ cũng kiềm chế không được. Chúc mừng túc chủ thất huyễn thân pháp tinh thông, Ninh Tu hài lòng cười một tiếng, ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng, Trương Thanh bọn người vẫn còn tiếp tục nhảy, hắn đã sớm phát giác đám người cử động, nhưng cũng chưa đi ngăn cản. Ninh huynh, người luyện qua, Trương Thanh mấy người cũng, nhao nhao ngừng lại, bọn hắn cảm giác thân thể một cái biến hóa, Nhảy như thế hơn nửa ngày, ngoại trừ ra một chút mồ hôi bên ngoài, giống như không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ bọn hắn luyện được không đúng? Mấy người không hiểu, một phen hỏi thăm, Ninh Tu bất đắc dĩ cười nói, cái này tu hành biện pháp là chính ta lục lọi ra tới, có lẽ chỉ thích hợp ta một người đi. Nguyên lai là dạng này à, mấy người cũng tiếp tục hỏi nữa. Bọn hắn chúc mừng Ninh Tu một phen, liền từng cái rời đi. Hai ngày thời gian, nhoáng lên liền đã qua, Ninh Tu chuẩn bị đi cùng Đông Phương Sơ, cùng nhau nghênh chiến Liệt Hỏa Hùng. Trước khi đi, hắn xin nhờ Trương Thanh đem hắn viên kia từ Đông Phương Sơ trong tay có được nhị phẩm dưỡng khí đan chuyển giao cho Tuyết Bất Nhiễm. Tuyết Bất Nhiễm chính là nửa bước nhị phẩm, nếu có cái này nhị phẩm dưỡng khí đan tương trợ, chắc hẳn có thể nhất cử đột phá nhị phẩm cảnh. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, toàn thân áo đen Ninh Tu tại Huyền Minh giáo tổng đà rất nhiều giáo đồ trong ánh mắt, đi hướng cửa thành. Cửa thành, một thân trường bào màu xám, Cõng Lăng Hàn Đông Phương Sơ đã sớm ở chỗ này chờ hắn, người đã đến. Liệt Hỏa Hùng, tới rồi sao? Nhanh, Đông Phương Sơ nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng. Mà Ninh Tu nhìn xem hắn, nội tâm không khỏi cảm khái, mình cùng Đông Phương Sơ lá mặt lá trái, không nghĩ tới ngược lại là có kể vai chiến đấu thời điểm đâu. Huyền Minh Thành, trên tường thành, có mấy đạo thân ảnh tề tụ. Mấy người kia, đều là Thanh Châu nhất đẳng cao thủ thành danh, có độc lai độc vãng kiếm khách, cũng có cao cao tại thượng đứng đầu một phái. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái nam tử áo xanh, nam tử này tuổi chừng chớ tuổi hơn 40, đầu đội khăn vuông, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt tuấn giật, trong tay vuốt vuốt một cây bạch ngọc tiêu, trên thân mang theo một loại nho nhã phong lưu chi ý. Mấy cái Thanh Châu cao thủ thành danh nhìn xem hắn, trong mắt đều lộ ra vẻ tôn kính. Không nghĩ tới, một trận chiến này sẽ dẫn tới như vậy đại nhân vật. Thiên bảng cường giả, tông sư Diệp Hoan, cái này nam tử áo xanh, rõ ràng là một tông sư. Mấy người cao thủ không dám thất lễ, nhao nhao tiến lên hành lễ, Diệp Hoan hướng bọn họ cười cười, không cần khách khí, ta với các ngươi đồng dạng đều là đến xem trò vui. Đột nhiên, hắn giống như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía cách đó không xa. Tới, chỉ gặp Huyền Minh Thành cửa thành 300 trượng bên ngoài, một đạo cõng đao thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi tới, cả người hắn giống như một cái đại hỏa cầu, tản ra sóng nhiệt, bốn phía không khí vặn vẹo, một cỗ kinh người cảm giác áp bách hướng Huyền Minh Thành cuốn tới. Tông sư Liệt Hỏa Hùng, đăng tràng, Huyền Minh Thành, cửa thành, Ninh Tu, Đông Phương Sơ hai người sóng vai, nhìn về phía kia chậm rãi đi tới Hồng Phát lão giả Liệt Hỏa Hùng, dù là cách xa nhau trăm trượng, bọn hắn vẫn như cũ là từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, trùng điệp sóng nhiệt, đập vào mặt. Phảng phất lão giả này, không phải người, mà là một tôn đủ để dung luyện sắt thép hỏa lò. Đây chính là tông sư cảm giác áp bách sao, quả nhiên không tầm thường, Ninh Tu cười nhạt một tiếng, mà Liệt Hỏa Hùng cũng chú ý tới hắn, hòa ái cười một tiếng, tiểu hỏa tử, người tuổi như vậy liền dám đứng trước mặt ta, đúng là hiếm thấy, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, thoát ly Huyền Minh giáo, gia nhập ta Liệt Hỏa môn, như thế nào? Không có ý tứ, ta cự tuyệt, vậy nhưng tiếc, ngươi cái này thiên kiêu liền muốn chết ở đây. Liệt Hỏa Hùng cũng không có nói tiếp cái gì, hắn biết, trước mắt hai người này là đến ngăn cản chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, đúng là trong nháy mắt liền vượt qua. Trăm trượng khoảng cách, đi vào Ninh Tu trước mặt, trực tiếp một trường đánh xuống. Một trường này tới quá mức hung mãnh, trên tường thành quan chiến mấy người cao thủ thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chết đi, Liệt Hỏa Hùng một trường này trực tiếp rơi trên người Ninh Tu. Nhưng lại phảng phất đánh vào một đoàn không khí bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực chất xúc cảm. Chỉ gặp Ninh Tu thân ảnh tiêu tán, tàn ảnh, Liệt Hỏa Hùng kinh ngạc thời điểm, bên cạnh thân một tràng tiếng xé gió mà đến, một thanh lạnh lẽo đoản đao đã thẳng tắp đâm về phía cổ của hắn. Lãnh đao, có chút y tứ, Liệt Hỏa Hùng đạm mạc cười một tiếng, bên ngoài thân đúng là có một tầng nhàn nhạt chân khí màu đỏ lưu chuyển, lãnh đao đâm vào phía trên phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đúng là khó mà làm bị thương đối phương mảy may. Đón lấy, liệt hỏa hùng tiếp tục một chưởng đánh về phía cầm đao Ninh Tu. Nhưng đánh chúng, vẫn như cũ là tàn ảnh, Ninh Tu đã thối lui mấy trượng, tay cầm lãnh đao, đề phòng vô cùng. Tốt thân pháp, liệt hỏa hùng tán thưởng một tiếng, có thể liên tiếp tránh thoát hắn hai lần công kích, cho dù là nhị phẩm võ giả, cũng rất hiếm thấy. Đó chính là tông sư hộ thể cương khí sao? Ninh Tu bước vào võ đạo cũng có một chút thời gian, biết tông sư cảnh một chút huyền ảo, trong đó, nhất phẩm tông sư cùng những võ giả khác điểm khác biệt lớn nhất chính là chân khí của bọn hắn trải qua vô số lần rèn luyện, đã chất biến. Tông sư chân khí, cũng được xưng là cương khí. Bách luyện thành cương, Ninh Tu tay cầm lãnh đao, có thể tùy tiện chém ra tam phẩm thậm chí nhị phẩm võ giả hộ thể chân khí, nhưng lại khó mà phá vỡ tông sư hộ thể cương khí. Vừa rồi nếu không phải bằng vào thất huyễn thân pháp, hắn sợ là phải ăn thiệt thòi a. Trên tường thành, mấy người cao thủ ánh mắt vô cùng ngưng trọng, không chỉ có là vì liệt hỏa hùng tông sư thực lực cảm thấy kinh ngạc, tức thì bị Ninh Tu dọa sợ. Bọn hắn sớm nghe nói Huyền Minh giáo ra một cái võ đạo kỳ tài. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết được đối phương đến cỡ nào yêu nghiệt. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, không ra mấy năm, Thanh Châu sợ là muốn xuất hiện một tôn đại tông sư a. Diệp Hoan tán thưởng một tiếng, liệt hỏa hùng cũng phát giác được Ninh Tu uy hiếp. Biết nhất định phải ở chỗ này giết đối phương, bằng không đợi đối phương trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Thậm chí tiếp qua mấy năm, đối phương đều có thể một bàn tay chụp chết mình. Nghĩ đến cái này, liệt hỏa hùng trong mắt sát ý hừng hực. Ông, lúc này, một trận đao ép bao phủ bốn phương tám hướng. Ngay tại Ninh Tu cùng liệt hỏa hùng giao thủ ngắn ngủi thời điểm, đông phương sơ chân khí đã tích xúc đến cực hạn, bỗng nhiên một đao hướng liệt hỏa hùng chém xuống. Một đao kia bá đạo lạnh tuyệt, tăng thêm lăng hàn đao tăng thêm, đao mang thẳng vài trượng. Vạch phá mặt đất, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía liệt hỏa hùng dũng mãnh lao tới. Liệt hỏa hùng khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển hóa thành hộ thể cương khí, phảng phất một tầng hồng quang đem hắn bao phủ trong đó, tản ra không thể phá vỡ chi ý. Đao khí ngạnh bính hộ thể cương khí, bộc phát cường đại xung kích, bốn phía mặt đất nứt ra, bụi đất tung bay, liệt hỏa hùng bị một đao bổ đến lui lại hơn 10 trượng. Nhìn kỹ, trên người hắn quần áo đã bị đao khí xé rách, tóc cũng bị cắt đứt mấy sợi, trên mặt còn hiện ra một đạo vết máu. Một đao kia mặc dù không có hoàn toàn bổ ra hắn hộ thể cương khí, nhưng cũng đúng là đột phá cương khí phòng ngự, thương tổn tới hắn. Tông sư, cũng không phải là không thể chiến thắng. Liệt hỏa hùng sờ soạng một chút trên mặt máu tươi, lập tức thét dài một tiếng, tốt một cái bá đao, tốt một cái võ đạo kỳ tài, các ngươi đáng giá ta. Xuất đao, sau lưng của hắn đại đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đám người chỉ thấy đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trùng điệp đao khí hóa thành sóng lửa từ đao phong kia bên trên đổ xuống mà ra. Đao khí quét sạch tứ phương, đông phương sơ Ninh Tu đều bị che kín trong đó, hai người cầm đao ngăn cản, đao khí xung kích lẫn nhau, phương viên mấy chục trượng mặt đất đã là một mảnh hỗn độn. Vết đao răng khắp nơi, lít nha lít nhít, mà liệt hỏa hùng cầm đao trong nháy mắt, khí thế phóng đại, vừa xài bước ra, hướng Ninh Tu lao đi, trong thoáng chốc, Ninh Tu thấy được một cái biển lửa phun ra ngoài. Kia là võ đạo dị tượng, liệt hỏa môn nhất lưu võ học, Liệu Nguyên đao pháp. Ninh Tu không dám khinh thường, lúc này thi triển thất huyễn thân pháp, thân ảnh phiêu hốt giống như quỷ mị, lại tựa như hóa ra ba cái phân thân. Tăng thêm bản tôn, bốn cái Ninh Tu quay chung quanh tại liệt hỏa hùng quanh thân, đúng là hư thực khó phân biệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nương tựa theo thất huyễn thân pháp, Ninh Tu cùng liệt hỏa hùng chiến đấu mười mấy chiêu. Đao trưởng tề xuất, xuất thần nhập hóa võ học tạo nghệ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Mà Đông Phương Sơ cũng phối hợp lấy Ninh Tu công đi lên, trong tay lăng hàn đao đại khai đại hợp, đao đi bá thế, mỗi một đao đều lạnh lùng tuyệt tình tới cực điểm. Lăng hàn đao trong tay hắn, so với tại Thanh Bình môn tay phải bên trong mạnh hơn mấy lần. Ba người chiến làm một đoàn, thân pháp, đao pháp, trưởng pháp, các loại võ học biến hóa, tinh diệu vô song, người quan chiến, đều thán phục. Nhất là Ninh Tu, cái này nhân tài mới nổi thế mà có thể cùng thành danh nhiều năm, bây giờ càng là tông sư liệt hỏa hùng chiến đấu, càng khiến người ta rung động. Xích Sa trưởng, thừa dịp liệt hỏa hùng ngăn cản đông phương sơ đao thế, trung môn mở rộng, lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Ninh Tu không có chút gì do dự, vận chuyển chân khí đến cực hạn, sau lưng màu đỏ ma thần hư ảnh như ẩn như hiện, hóa thành từ trước tới nay mạnh nhất một trường. Liệt hỏa hùng phản ứng kịp thời, tay phải cầm đao ngăn cản đông phương sơ, tay trái đồng dạng đánh ra một trường, xích hỏa công gia chỉ trường kinh, bộc phát bành trướng sóng lửa. Song trường giao kích, sóng lửa tràn ngập, phương viên gần trăm trượng, tận thành đất khô cằn. Cỏ cây thành tro, cát đất hòa tan, mà liệt hỏa hùng đúng là bị một trường này bước lui một bước, hắn kinh ngạc nhìn đỏ bừng nổi bong bóng bàn tay, ánh mắt ngưng tụ, cửu dương thần công. Đúng vậy, ta liệt hỏa môn thần công, ngươi cũng xứng dùng, giao ra đây cho ta, muốn liền mình tới bắt đi. Ninh Tu thản nhiên nói, liệt hỏa hùng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa công ra, mà lần này, không biết có phải hay không nhận cửu dương thần công kích thích, chiêu thức của hắn càng phát bá đạo, đao pháp ngoan lệ, so với đông phương sơ tuyệt tình chẳng còn muốn cường hoành hơn. Ninh Tu, đông phương sơ hai đại tuy là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đối mặt một cái tông sư lửa giận, tại trăm chiêu về sau, cũng không khỏi đã rơi vào hạ phong. Trong cơ thể của bọn họ chân khí, không ngừng tiêu hao. Trái lại liệt hỏa hùng, chân khí vẫn như cũ bành trướng, không thấy tiêu hao. Cái kia già nua thân thể, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Xích diễm cuồng đao, liệt hỏa hùng trong tay chi đao hướng phía trước đột nhiên một bổ. Nóng dực khí lãng ẩn chứa bá đạo đao khí, mãnh liệt mà ra, để Ninh Tu, Đông Phương Sơ hai người như đưa thân vào biển lửa vô biên, không đường thối lui. Đối mặt cái này cường hoành một chiêu, hai người trong lòng biết không thể liều mạng, đều khai thác thủ thế, Đông Phương Sơ lăng hàn đao vung vẩy xuất ra đạo đạo đao khí, xoay quanh quanh thân, hóa thành đao khí chi tường, ngăn cách liệt hỏa, Ninh Tu vận chuyển chân khí, hóa ra kim trung dị tượng. Phanh, phanh, ầm, hỏa diễm cùng đao khí không ngừng rơi vào kim trung phía trên. Cho dù Ninh Tu giờ phút này đã là nhị phẩm, nhưng đối mặt tông sư toàn lực một đao vẫn là cảm giác được một trận áp lực, kim trung rất nhanh liền xuất hiện đạo đạo vết rách. Thẳng đến hỏa diễm đao khí tán đi, kim trung đã là quang mang ảm đạm, đạo đạo vết rách dày đặc trên đó, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Chết, liệt hỏa hùng một đao về sau, thế công tái khởi. Nhưng lúc này, từ Huyền Minh thành bên trong, một đạo trưởng kình phá không mà đến, trùng trùng điệp điệp, rộng rãi chi thế, đúng là để liệt hỏa hùng cũng không nhịn được lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn dùng sức vung đao, chém ra trưởng kình, nhưng tự thân cũng bị bức lui. Mà đám người thuận trưởng kình nhìn lại, chỉ gặp một đạo trắng thuần thân ảnh nhanh chóng lướt đến, trong chớp mắt liền tới đến Ninh Tu trước người, đem nó bảo hộ ở sau lưng, tại trên người đối phương, từng đợt ngăn chặn không ngừng bàng bạc chân khí tứ ngược mà ra, để bốn phía mọi người đều cảm thấy cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, không kém chút nào liệt hỏa hùng. Đối phương cũng là tông sư, mà Ninh Tu nhìn người tới, nội tâm có chút buông lỏng. Lý Thanh Chỉ, xuất quan, Lý Thanh Chỉ đột phá tông sư, đối với chuyện này, cùng Ninh Tu nhẹ nhàng thở ra phản ứng khác biệt, Đông Phương Sơ thì là con người có chút co rụt lại, tay cầm đao không khỏi gấp mấy phần. Trong mắt của hắn lộ ra lạnh lẽo chi ý, không biết đối phương đến tột cùng là thế nào đột phá. Thiên biến ma nữ Lý Thanh Chỉ, a, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng đột phá tông sư, ngươi thật sự là một cái võ đạo thiên tài, so với thiên kiêu bảng bên trên những người kia cũng không kém bao nhiêu. Liệt hỏa hùng từ tốn nói, ánh mắt ngưng trọng, so với ngươi cái này trăm tuổi mới đột phá tông sư lão gia hỏa tới nói, ta đích xác là một thiên tài. Lý Thanh Chỉ cười lạnh nói, ngữ khí mang theo trào phúng. Liệt hỏa hùng lông mi cao lại, theo bối phận tới nói, ngươi hẳn là xưng ta là sư thúc công, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi làm sao tôn kính trưởng bối sao? Không cho phép sách cha mẹ ta, Lý Thanh Chỉ trong mắt sát ý phóng đại, Ninh Tu ở bên cạnh nghe, không khỏi có chút bát quái, hướng Đông Phương Sơ tới gần hỏi, làm sao? Giáo chủ cùng cái này liệt hỏa hùng có quan hệ, giáo chủ phụ thân chính là liệt hỏa môn đời trước môn chủ. Đông Phương Sơ thản nhiên nói, Ninh Tu biết Lý Thanh Chỉ mẫu thân là Huyền Minh giáo đời trước giáo chủ, nhưng không nghĩ tới phụ thân lại là liệt hỏa môn đời trước môn chủ. Khó trách trên người đối phương có cửu dương thần công, hẳn là phụ thân nàng cho. Ninh Tu đã mình não bổ ra chính đạo trưởng môn yêu ma đạo yêu nữ, sau đó bởi vì tình cảm lưu luyến không cho phép tồn tại trên đời, bị chính đạo nhân sĩ bức tử hí mã. Hừ, phụ thân ngươi cái kia phản đồ không đề cập tới cũng được, nhưng thuộc về ta liệt hỏa môn cửu dương thần công, hôm nay ta liền muốn cầm về, mặt khác, Huyền Minh giáo, hôm nay cũng muốn từ Thanh Châu hoàn toàn biến mất. Liệt hỏa hùng lạnh lùng nói, Lý Thanh Chỉ cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng liệt hỏa hùng đánh tới. Hai đại tông sư ở giữa chiến đấu, phi thường khủng bố. Cương khí xung kích trong nháy mắt, kia bộc phát ra kình khí tại trong khoảnh khắc càn quét phương viên mấy chục trượng, trên tường thành lúc này bị tạc ra từng đạo vết rách. Ninh Tu, Đông Phương Sơ cũng không nhịn được bị đẩy lui. Liệu Nguyên đao, liệt hỏa hùng đại đao trong tay vung vẩy, đao khí xen lẫn hóa thành biển lửa dị tượng. Lý Thanh Chỉ song trưởng vận hóa, âm minh trưởng, băng lãnh trưởng kình, phô thiên cái địa mà ra, mơ hồ có lệ quỷ kêu rên thanh âm quanh quẩn đám người bên tai, chấn nhiếp tâm thần. Song phương võ học lại đều đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, cũng đều là tông sư tu vi, để cho người ta không khỏi vô cùng tán thưởng, tâm trí hướng về. Một bên khác, Ninh Tu, Đông Phương Sơ cũng đang quan chiến, cái trước muốn đi lên tương trợ Lý Thanh Chỉ, nhưng lại phát hiện hai người này bốn phía cương khí vần quanh, vô cùng cường hoành, võ giả tầm thường khó mà tới gần, tăng thêm hai người này võ học tạo nghệ đều cao hơn chính mình đúng là không thể nào nhúng tay. Mà cái sau Đông Phương Sơ càng không khả năng đi lên tương trợ. Hắn nhìn xem Lý Thanh Chỉ cùng liệt hỏa hùng chiến đấu, trong mắt dị quang lưu chuyển. Không nghĩ tới Lý Thanh Chỉ lần bế quan này lại thật đột phá tông sư cảnh. Nếu là nàng thắng liệt hỏa hùng, chỉ sợ sẽ trái lại đối phó ta, tốt nhất chính là hai người này lưỡng bại câu thương, ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đông Phương Sơ nội tâm thầm nghĩ, Lý Thanh Chỉ cùng liệt hỏa hùng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đã dần dần bạch nhiệt hóa, song phương cương khí không ngừng va chạm, cực kỳ kinh người. Thường thường mỗi một lần va chạm, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại to lớn vết tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xích diễm cuồng đao, liệt hỏa hùng đại đao vung vẩy mà ra, hỏa diễm đao khí đem Lý Thanh Chỉ đẩy lui. Trên người nàng chân khí tại lúc này đúng là có chút dao động. Hộ thể cương khí, càng là có loại không hoàn mỹ cảm giác, xuất hiện sơ hở. Liệt Hỏa Hùng hai mắt tỏa sáng, ha ha, Lý Thanh Chỉ, ngươi mặc dù đã đột phá tông sư cảnh, nhưng là vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, ngay cả hộ thể cương khí cũng còn không hoàn thiện, cưỡng ép đánh với ta một trận, ngươi chống bao lâu đâu. Thử một lần liền biết, Lý Thanh Chỉ thản nhiên nói, nàng biết mình tình huống hiện tại không thể lạc quan, nhưng cũng không lui được. Tốt, vậy liền dùng một chiêu này triệt để phá hủy ngươi. Liệt Hỏa Hùng gầm nhẹ một tiếng, trên người hồng quang lấp lóe, từng đạo nóng rực chân khí thấu thể mà ra, khí đi bát phương, đao ép khuếch tán, bao phủ thiên địa. Xích Diễm Cuồng Đao, phần bát hoang, chém ra một đao, đao khí phá không phảng phất hóa thành một đầu dữ tợn hỏa mãng, kinh khủng đao uy khiến chỗ khắp nơi đều hóa thành cho tàn. Lý Thanh Chỉ vận chuyển toàn thân chân khí, oanh ra một chưởng. Va chạm phía dưới, như kinh lôi nổ tung, thiểm điện phích lịch, đám người nhịn không được hai mắt khẽ hít một cái, mà xuống một cái chớp mắt, bọn hắn nhìn thấy hai thân ảnh riêng phần mình đẩy lui. Liệt Hỏa Hùng miệng phun máu tươi, mặt như giấy vàng. Mà Lý Thanh Chỉ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khí tức huệ oải suy sụp. Cái sau thương thế muốn so cái trước nghiêm trọng rất nhiều. Liệt Hỏa Hùng nắm lấy cơ hội, lần nữa vung ra một đao, đao khí phá không, tấn mãnh đến cực điểm, trọng thương Lý Thanh Chỉ đã vô lực lại ngăn lại một đao kia. Ta phải chết, Lý Thanh Chỉ ánh mắt lộ ra một vòng mờ mịt, trong đầu không khỏi hiện ra từng bức họa, quá khứ đủ loại, như cưỡi ngựa xem hoa không ngừng hiện lên. Mẫu thân, ta muốn ăn canh hạt sen. Phụ thân, ta muốn học võ, về sau có thể bảo hộ tốt các ngươi. Ô ô, mẫu thân, phụ thân, các ngươi không nên chết a. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Huyền Minh giáo giáo chủ. Khi còn bé, nàng là quấn ở mẫu thân muốn uống canh hạt sen nữ hài, thời niên thiếu nàng đi theo phụ thân bên người học võ, về sau, phụ thân mẫu thân mến nhau sự tình bị lộ ra ngoài, chính đạo các môn phái đem hai người bức tử, chỉ để lại một mình nàng. Nàng về Huyền Minh giáo, đảm nhiệm giáo chủ. 6 năm qua, lo lắng hết lòng, không dám có chút buông lỏng. Nàng cả đời này, vui vẻ qua, đau khổ qua, cố tình làm bậy qua. Cũng coi là không uổng công đời này đi. Sư phó, lúc này, một giọng nói lo âu đột nhiên truyền đến, Lý Thanh Chỉ trong đầu tất cả hình tượng biến mất, thay vào đó là Ninh Tu Mặt. Không được, nàng còn chưa cho, đối phương một cái công đạo đâu, là nàng đem đứa nhỏ này mang vào giang hồ, nàng có thể nào dễ dàng như vậy rời đi. Chân khí, cho ta động, Lý Thanh Chỉ cố nén thương thế, điên cuồng vận chuyển cùng nghiền ép thể nội sớm đã khô kiệt chân khí, mà tại trong cơ thể nàng. Một cỗ không hiểu dị lực đột nhiên bộc phát, dung nhập chân khí của nàng bên trong, hóa thành một đạo bạch quang thấu thể mà ra. Trong nháy mắt đó, ở đây tất cả võ giả đều là cảm nhận được thân thể run lên, phảng phất cảm nhận được một loại không hiểu đại khủng bố, cho dù là tông sư cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Bạch quang từ Lý Thanh Chỉ trên thân lướt đi, đem Liệt Hỏa Hùng chân khí đánh nát, tiếp lấy đem nó ngực xuyên qua, hộ thể cương khí đúng là không hề có tác dụng. Bạch quang tại oanh sát Liệt Hỏa Hùng về sau, thẳng vào Vân Tiêu, lập tức biến mất. Mà phát ra bạch quang Lý Thanh Chỉ cũng khí không lực tấn, đang nhìn một chút Ninh Tu sau liền phù phù một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Một chỗ đại mạc bên trong, một cái nữ tử áo đỏ tay cầm trường kiếm, chính chẳng có mục đích đi tới. Nữ tử diễm như đào lý, áo đỏ như lửa, nhưng nàng hai mắt lại là lộ ra một cỗ đối thế sự biến thiên hoàn toàn không để trong lòng coi thường. Đột nhiên, nữ tử dừng bước, nhìn về phía nơi xa, bình tĩnh hai mắt đúng là nổi lên gợn sóng, ẩn ẩn lộ ra một tia kinh hỉ, đây là trường sinh khí tức. Nữ tử trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nàng thân thể nhảy lên rơi vào trên thân kiếm, đúng là ngự kiếm phá không, trốn vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Minh thành bên ngoài, tông sư chi chiến đã lắng lại. Liệt Hỏa Hùng thi thể nằm trên mặt đất, ngực bị bạch quang xuyên qua ra một cái lỗ thủng, ẩn chứa trong đó huyết nhục, xương cốt, nội tạng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lỗ thủng bóng loáng vuông vức đến không tưởng nổi. Cái kia quỷ dị bạch quang, để ở đây mỗi một võ giả đều không rét mà run. Mà đổi thành một cái tông sư Lý Thanh Chỉ, giờ phút này nàng cũng nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, nếu không phải mọi người tại đây đều là cao thủ, có thể nghe được trên người đối phương kia khí tức như có như không cùng nhịp tim, đều muốn coi là đối phương cũng đã chết. Bất quá hiển nhiên, coi như không chết, nhưng cách quỷ môn quan cũng chỉ thừa một bước. Ninh Tu thân ảnh lóe lên, đi vào Lý Thanh Chỉ trước mặt, nhìn xem khí tức huệ oải nàng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, cũng không lo được Đông Phương Sơ ngay tại bên cạnh thấy, ôm lấy đối phương, thân ảnh lóe lên hướng phía Tử Nhân Cốc phương hướng mà đi. Đông Phương Sơ thấy thế, trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Ninh Tu, xem ra, ta chưa hề chân chính lôi kéo qua ngươi a. Siêu, lúc này, Hạ Châu lục quái đi vào Đông Phương Sơ bên người. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Về trước bá đao đường, kia, Ninh Tu còn có Lý Thanh Chỉ đâu? Vân lão quái nói, Lý Thanh Chỉ đã trọng thương, không chết cũng không làm nổi lên sóng gió gì được, về phần Ninh Tu. Ta sẽ đích thân đối phó hắn, Đông Phương Sơ thản nhiên nói. Hắn có chút thất vọng. Lúc đầu cho là mình trong khoảng thời gian này đối Ninh Tu thành thật với nhau, đủ kiểu lấy lòng, đã đem đối phương lôi kéo đến phía bên mình. nhưng đối phương thế mà chỉ là tại cùng hắn lá mặt lá trái. Đông Phương Sơ trở lại Bá Đạo Đường, lập tức tay chuẩn bị trưởng khống Huyền Minh giáo. Tử Nhân Cốc bên trong, Ninh Tu ôm trọng thương Lý Thanh Chỉ xâm nhập, Âu Dương đại sư, cứu người. Quy củ của ta, người ứng. A a, có chút y tứ, kinh mạch đứt từng khúc, chân khí khô kiệt, ngũ tạng bị hao tổn, xem như một chân bước vào quỷ môn quan, ngược lại là phù hợp quy củ của ta, đem nàng mang vào đi. Âu Dương Minh Nhật vốn còn muốn nói mình chỉ cứu tướng tử chi người, nhưng ở nhìn thoáng qua Lý Thanh Chỉ về sau, một chút liền đánh giá ra đối phương phù hợp yêu cầu của mình. Ninh Tu liền tranh thủ Lý Thanh Chỉ ôm vào trong phòng. Ngươi đi ra ngoài trước đi, đừng tại đây ảnh hưởng ta phát huy. Âu Dương Minh Nhật nhìn thoáng qua lòng nóng như lửa đốt Ninh Tu nói. Ninh Tu chần chờ một chút, lập tức đi ra ngoài phòng. Hắn mặc dù không có vào nhà, nhưng thủy chung cảm giác trong phòng tình huống, nhưng nghe đến kia thuộc về Lý Thanh Chỉ nhịp tim dần dần trở nên hữu lực về sau, không khỏi thở dài một hơi, xem ra cái này Âu Dương Minh Nhật vẫn rất đáng tin cậy. Sau đó không lâu, một thân ảnh xông vào sân cốc, là Tuyết Bất Nhiễm, chỉ bất quá bây giờ Tuyết Bất Nhiễm tình huống rất tồi tệ, một thân trắng thuần váy dài dính đầy vết máu, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Tuyết tỷ tỷ, Ninh Tu vội vàng đi lên nâng, Tuyết Bất Nhiễm lắc đầu, ta không sao, giáo chủ đâu? Âu Dương đại sư ngay tại vì nàng trị liệu, là Đông Phương Sơ bọn hắn động thủ sao? Ninh Tu hỏi, toàn bộ Huyền Minh giáo, có thể thương Tuyết Bất Nhiễm không nhiều. Hộ pháp cũng làm không được. Chỉ có Đông Phương Sơ còn có dưới tay hắn Hạ Châu lục quái có bản lãnh này. Đông Phương Sơ đã động thủ, hiện tại, Thường Hộ Pháp, Bạch Hộ Pháp đã bị hắn khống chế, nhốt vào địa lao, về phần còn lại giáo đồ, bởi vì giáo chủ trọng thương, sinh tử không biết mà trong lòng đại loạn, căn bản chống cự không được hắn, thậm chí chủ động đầu hàng với hắn, bây giờ, Huyền Minh giáo đã bị hắn nắm giữ. Không sao, chờ sư phó tỉnh lại, chúng ta lại đi cầm về. Ninh Tu thản nhiên nói, Tuyết Bất Nhiễm sừng sốt một chút, nàng chú ý tới. Ninh Tu gọi Lý Thanh Chỉ sư phó, mà không phải giáo chủ, nàng bất đắc dĩ thở dài, người quả nhiên phát hiện. Lúc nào, lúc mới bắt đầu nhất đi. Ninh Tu cười cười, Tuyết Bất Nhiễm đi vào Tử Nhân Cốc về sau, Trương Thanh, Xà Tiên Cô, Liễu Vũ, Lý Vân Bằng, Lâm Xuyên mấy người cũng lần lượt đi vào, cùng Ninh Tu tụ hợp. Bọn hắn là thừa dịp chạy loạn ra. Giáo chủ hiện tại thế nào? Lâm Xuyên hỏi, còn không rõ ràng lắm. Ninh công tử yên tâm đi, Âu Dương đại sư y thuật là Huyền Minh Thành, không. Là tại toàn bộ giang hồ đều là số một số hai. Mọi người tại ngoài phòng lo lắng chờ một ngày. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Âu Dương Minh Nhật đi ra, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao chân khí quá nhiều, Ninh Tu liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình trạng. May mắn nàng trước đó ăn vào hỏa lân đan, thể nội có còn sót lại dược lực vì nàng bảo vệ tâm mạch, không phải căn bản nhịn không được tới này để cho ta cứu chữa, chỉ bất quá, mệnh của nàng hiện tại là bảo vệ, nhưng một thân vũ lực, chỉ sợ muốn đi rơi 8-9 phần 10. Âu Dương Minh Nhật từ tốn nói, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, đối với một võ giả tới nói, võ công bị phế, đây quả thực so chết còn khó chịu hơn. Tuyết Bất Nhiễm sắc mặt tái nhợt lảo đảo hai bước, tại sao có thể như vậy? Đại sư, thật không có cách nào sao? Hừ, nàng như thế thương thế, trên đời này, ngoại trừ ta, không ai có thể làm cho nàng sống, so với sống sót, võ công đây tính toán là cái gì? Âu Dương Minh Nhật hừ nhẹ một tiếng nói, đám người nghe vậy, không khỏi sắc mặt ảm đạm, trong đám người... Lâm Xuyên trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Đại sư, nàng lúc nào thức tỉnh? Ninh Tu hỏi, chỉ ít còn muốn hai ngày đi, mà hai ngày này, cũng là mấu chốt, hai ngày này nếu là tỉnh không đến, chỉ sợ sẽ biến thành người chết sống lại. Người chết sống lại, đúng, còn lại một hơi, nhưng lại vô tri vô giác, an nghỉ bất tỉnh. Đó không phải là người thực vật sao? Ninh Tu sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn vội vàng đi vào trong nhà, nhìn xem giường nằm không dậy nổi Lý Thanh Chỉ, há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại phát. Hiện mình không biết nên nói cái gì, cuối cùng hắn chỉ là tiến lên nhẹ nhàng nâng lên Lý Thanh Chỉ tay. Lý Thanh Chỉ, Lý Ngọc Chi, giáo chủ, sư phó, ngươi gương mặt này là so trước đó đẹp mắt, nhưng cũng làm đến ta không biết nên ngươi xưng hô như thế nào, ngươi nghe, ngươi còn không có nói cho ta hết thảy, ngươi còn không có đối ta phụ trách tới cùng, cho nên ngươi nhất định phải tỉnh lại cho ta. Ninh Tu chậm rãi nói, Tuyết Bất Nhiễm sau lưng hắn nhìn xem giường nằm không dậy nổi Lý Thanh Chỉ, trong mắt cũng lộ ra đau lòng, bi thương chi ý, giáo chủ. Ta tin tưởng ngươi sẽ tỉnh tới. Huyền Minh giáo đã triệt để nắm trong tay Huyền Minh giáo Đông Phương Sơ nhưng không có bất luận cái gì cao hứng. Bởi vì với hắn mà nói, Lý Thanh Chỉ, Ninh Tu một ngày chưa trừ diệt, cái này Huyền Minh giáo hắn liền vĩnh viễn không cách nào chân chính trưởng khống. Lúc này, một thân ảnh đi vào đại điện, người tới lại là Vân lão quái, ở phía sau hắn còn có từng ngụm hòn gỗ, Đông Phương Sơ lông mi cao lại, những này là cái gì? Những này là từ Ninh Tu thiếu niên lâu bên trong tìm ra tới. Đông Phương Sơ phất tay áo vung lên, đem mở dương ra. Vàng bạc, dược liệu, đồ cổ chân bảo, những này, đều là hắn ngày xưa vì lôi kéo Ninh Tu cho hắn đưa đi, còn có viên kia hắn coi là Ninh Tu đã dùng Minh Mâu Thảo cũng tại, hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha, thì ra là thế, hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng ta lá mặt lá trái, ngay từ đầu hắn liền không nghĩ tới đứng tại ta bên này, ta cho hắn đồ vật, hắn không chút nào lấy, tất cả đều giữ lại, liền đợi đến đoạn tuyệt với ta lúc trả lại cho ta. Tốt một cái Ninh Tu, ta Đông Phương Sơ, tâm phục khẩu phục. Đông Phương Sơ cười to mấy tiếng, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng ảm đạm, đáng tiếc nhân tài như vậy, không thể vì bản thân ta sử dụng, đáng tiếc a. Hắn ngay cả thán mấy tiếng, tiếc hận chi ý lộ rõ trên mặt. Phó giáo chủ, tin tức tốt, Lâm Xuyên đột nhiên đi đến, ngươi gọi ta cái gì? Đông Phương Sơ đạm mạc nói, Lâm Xuyên lập tức kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất, giáo chủ. Ngươi nói có cái gì tốt tin tức, hồi giáo chủ, Lý Thanh Chỉ đã biến thành phế nhân. Lâm Xuyên đem mình tại tử nhân cốc bên trong kiến thức êm tai nói. Tin tức tốt a giáo chủ, cứ như vậy, đối với chúng ta cấu thành uy hiếp cũng chỉ thừa một cái Ninh Tu. Vân lão quái nói, chuẩn bị nhân thủ, ngày mai cùng ta cường công tử nhân cốc. Đông Phương Sơ đạm mạc nói, năm ngón tay một nắm, ngày xưa tặng cùng Ninh Tu Minh Mâu Thảo lúc này sụp đổ, hóa thành cho tàn. Ta tại Huyền Minh giáo bên trong nằm vùng thám tử hồi báo, Đông Phương Sơ đã đang chuẩn bị nhân thủ, ngày mai liền sẽ công tới. Tuyết Bất Nhiễm hướng mọi người nói, đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Bọn hắn rất rõ ràng, Đông Phương Sơ thực lực kinh người, bây giờ càng nắm giữ Huyền Minh giáo, dưới trướng có Hạ Châu lục quái loại cao thủ này, bằng bọn hắn chút người này tay, chỉ sợ không phải đối thủ. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu không, chúng ta rời đi trước. Xà Tiên Cô đề nghị, ta đồng ý, lấy Ninh huynh thiên phú thực lực, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành tông sư, đến lúc đó trở lại lấy ra Huyền Minh giáo cũng không muộn. Vương Vũ nói, các ngươi muốn đi có thể, nhưng nàng đi không được. Lúc này, Âu Dương Minh Nhật chỉ vào trên giường Lý Thanh Chỉ nói, nàng thương thế vừa mới ổn định, nếu là gặp lại một điểm gì đó tình huống, dẫn động thương thế tái phát, thần tiên cũng khó cứu được. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị nghênh chiến đi, Ninh Tu bình tĩnh nói. Đám người nghe vậy, trầm mặc không nói, cho dù ai cũng nhìn ra được, một trận chiến này, bọn hắn thắng tỷ lệ rất nhỏ. Ngay trong bọn họ, duy nhất có thể cùng Đông Phương Sơ đánh. Cũng liền Ninh Tu, nhưng Đông Phương Sơ tuyệt sẽ không đần độn cùng Ninh Tu đơn đả độc đấu,